Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 752, mong ngươi đừng làm ta thất vọng. La Hà tiên tử chần chờ một chút, thấp giọng nói, pháp bảo hôm đó các chủ dùng để vây khốn ta, quả thực cực kỳ lợi hại, nhưng nếu đối diện với Hắc Hổ Vương, sợ rằng còn chưa đủ, nếu như có thêm một vị hợp thể hậu kỳ. Hình thú khôi lỗi tuy mạnh, nhưng rất khó vây khốn cuốn lấy cường giả hợp thể cấp, mà không có khôi lỗi trói buộc, những thủ đoạn khác của Thẩm Bình rất khó phát huy được tác dụng. Đây cũng chính là thiếu sót hiện tại của hắn. Chỉ yếu vẫn là do tu vi cảnh giới của hắn hiện giờ quá thấp. Nhạc tiền bối, ngươi cảm thấy Hắc Hổ Vương khi nào sẽ động thủ? Thẩm Bình hỏi. La Hà tiên tử trầm ngâm. Yêu tộc vốn không có nhiều kiên nhẫn, trước khi hết thời hạn, ta sẽ tiết lộ cho hắn một vài thông tin của sư tôn các chủ để ngăn cản đối phương, nhưng dự tính nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm 10 năm. 10 năm sao? Hắn âm thầm suy nghĩ. Thời gian 10 năm chỉ có thể tăng pháp lực kỳ thú lên hóa thần viên mãn, rất khó mà đột phá đến luyện hư, có lẽ đến lúc đó phản nên hạ thủ trước. Nhạc tiền bối, ngươi cứ ngăn cản Hắc Hổ Vương kia trước, những chuyện khác để một thời gian rồi nói. Có ân đình cung cấp tài liệu kỳ thú, sau này hắn sẽ vất vả thêm một tí, chuẩn bị thêm chút phù thú đồ hoàn chỉnh. Chủ điện La Hà Phong. Hắc Hổ Vương cao mấy trượng, quanh thân tràn ngập khí tức uy áp nặng nề, đệ tử La Hà Phong phía trong điện hô hấp khó khăn, bọn họ chỉ có thể vận chuyển pháp lực để ngăn cản cổ uy áp này, mà Hắc Hổ Vương thờ ơ đặt mông ngồi ở ghế ngọc phía trên điện, con mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm La Hà tiên tử, lạnh lùng nói đi, mời ta tới có chuyện gì? La Hà tiên tử vội nói, là chuyện liên quan đến họ Thẩm kia. Hừ. Hắc Hổ Vương hừ một cái, thanh âm như tiếng trống, khiến sắc mặt đệ tử của La Hà đều trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Thời gian dài như vậy, ngươi tốt nhất nên có một ít tiến triển. La Hà tiên tử cố nén khí tức áp bách cực lớn kia, liên tục tiến lên phía trước, lòng bàn tay hiện ra hai kiện linh trân cấp 7. Đây là ta lấy được trong tay họ Thẩm kia. Hắc Hổ Vương liếc mắt nhìn linh trân, con mắt lập tức sáng lên. Tên kia vung tay cũng thật xa xỉ. Linh trân cấp 7 ở Bồng Lai Tiên Thành tuy không tính là quá trân quý, nhưng ở Kiếm Ấn Thành ta, tài liệu cấp bậc này cũng thưa thớt rất nhiều, xem ra bối cảnh của đối phương không tầm thường. Nói đi, hỏi thăm được tin tức gì rồi? Hắn thu liễu một chút khí tức. La Hà tiên tử cười nói, phía sau hắn quả thật có một sư tôn, là tới từ Liệt Diễm Thành tại Đông Khu, chính là tu sĩ Đại Thừa, trước mắt đang bế quan. Nghe xong lời này, thần sắc Hắc Hổ Vương hiện ra mấy phần kiên kỵ, hắn nhìn chằm chằm vào La Hà tiên tử, Đại Thừa. Ngươi chắc chắn? La Hà tiên tử chần chờ một chút. Có lẽ không phải giả, ngài cũng biết, trong khoảng thời gian này, La Hà Phong ta rất thân thiết với Chân Bảo Các, ít nhiều cũng biết chút tình huống, hơn nữa họ Thẩm kia có chút phong lưu, ta thi triển một chút mưu kế, liền moi ra không ít tin tức, kiện pháp bảo trên người hắn còn có cả khôi lỗi, đều là sư tôn đối phương ban cho. Đối với chuyện này, Hắc Hổ Vương không hề hoài nghi, dù sao một tu sĩ hóa thần dù đạt được một cơ duyên cường đại nào đó, thu hoạch được pháp bảo, cũng không có khả năng điều khiển thúc dục, càng là pháp bảo cường đại càng cần một vài pháp quyết cùng truyền thừa để điều khiển, còn có loại khôi lỗi này, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể khống chế. Cho nên đối phương chắc chắn có truyền thừa bất phàm. Đại Thừa. Cường giả như vậy quả thật có thể vung tay lấy ra một vài linh trân kỳ vật. Nếu nói như thế, sư tôn đối phương trong vòng trăm năm này đang ở Kiếm Ấn Thành hoặc Hôi Thạch Thành. Hắn nhìn về phía La Hà tiên tử. La Hà tiên tử lắc đầu. Điểm này họ Thẩm kia không tiết lộ, có lẽ là do sư tôn hắn nghiêm khắc khuyên bảo. Hắc Hổ Vương nhíu nhíu mày. Tiếp tục dò xét, cần phải biết cụ thể tin tức của sư tôn hắn, nhiều nhất ta cho ngươi thêm 10 năm, nếu còn chưa có tiến triển, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn cất bước vượt qua đứng ở trước người La Hà tiên tử, vương ta nắm vuốt cái cằm trắng nõn của La Hà tiên tử, con mắt lạnh lẽo đảo qua đường cong bó chặt phía trước của nàng, thản nhiên nói, tại Kiếm Ấn Thành, La Hà tiên tử ngươi vẫn có chút danh tiếng, tộc ta có một vài đại gia hỏa rất có hứng thú với ngươi, bọn chúng có rất nhiều thủ đoạn tra tấn nhân tộc các ngươi, bảo đảm có thể khiến ngươi không thể nào quên được. Toàn thân La Hà tiên tử rung lên, vội nói, Hắc Hổ Vương đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu của ngài. Rất nhanh, yêu khí ngập trời phía trong điện tiêu tán. La Hà tiên tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phương hướng chân bảo cát, nói nhỏ, tiểu gia hỏa, ta đã liều cái mạng nhỏ này của ta để kéo dài thời gian cho ngươi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Vũ tộc. Bên trong cung điện phiêu phù ở trên mặt biệt. Ân Đình cung kính hành lễ. Sư tôn. Sư tôn của nàng cười khoát tay, thoải mái ngồi trên ghế ngọc, rót chén linh trà nói, đồ nhi, lần này đi vào giao dịch cùng với thú linh thiên tài nhân tộc kia, có thu hoạch gì không? Ân Đình biết rõ thu hoạch mà sư tôn nói là gì, nàng lắc đầu. Tên kia rất cảnh giác, dù là trong tình hình kia, hắn cũng không trả lời. Nghe xong, sư tôn nàng cũng không lộ vẻ thất vọng, mà còn an ủi, không sao, thủ đoạn có thể che giấu thú văn kim quả quan trọng cỡ nào, muốn moi ra đương nhiên không dễ, chỉ cần ngươi tiếp tục duy trì quan hệ với hắn, chắc chắn sẽ có cơ hội. Vi sư đã xin cho ngươi tài nguyên nhất đẳng thú linh thiên tài, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Ân Đình vội nói, tạ sư tôn. Cuối cùng nàng do dự hỏi, sư tôn, người nắm giữ nhiều thủ đoạn quan trọng như vậy, chỉ sợ các tộc sẽ gia tăng người tìm kiếm, nếu để yêu tộc, linh tộc cùng đám các tộc tìm được đối phương trước, vũ tộc ta sẽ rất bị động. Sư tôn nàng không thèm để ý nói, muốn tìm một tu sĩ nhân tộc ở Thái Âm Chi Uyên, nói nghe thì dễ, cho dù các tộc có pháp bảo chuyên môn dò xét năng lượng khí tức thú linh thiên tài, cũng cần tìm từng khu vực một, mà cho tới bây giờ, yêu tộc linh tộc các tộc phái xuống nhiều cường giả, còn chưa hoàn toàn lục soát hết đâu, càng chưa nói đến ranh giới hắc vụ tuyệt địa có một số khu vực đặc biệt, vì vậy so với những tộc khác, vũ tộc ta có ngươi ở đây sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Nói đến đây, nàng không khỏi dặn dò một câu. Mặc dù vũ tộc ta có ưu thế, nhưng đồ nhi ngươi cũng phải nắm bắt thời gian cùng cơ hội, vi sư nghe nói gần đây linh tộc cùng yêu tộc cũng phái thú linh thiên tài dung nhan dáng vóc tuyệt hảo đi tới địa cung tầng 3. Có lẽ mục đích của các nàng cũng giống vũ tộc ta. Ân Đình a một tiếng, hiển nhiên không ngờ lại có chuyện này. Sư tôn, ngài nói linh tộc, yêu tộc phái thiên kiêu cấp. Sư tôn nàng nhịn không được cười lên. Thiên kiêu cấp tôn quý cỡ nào, há có thể làm mấy chuyện này, yêu tộc linh tộc cùng với vũ tộc ta đều âm thầm nuôi dưỡng một vài thú linh thiên tài nắm giữ năng lực đặc biệt. Từ khi các tộc bắt đầu sử dụng thủ đoạn đặc biệt, địa cung tầng 3 dần dần trở nên náo nhiệt, chỉ tiếc số lần Thẩm Bình tiến vào kỳ thú chi môn dần dần giảm bớt, phần lớn thời gian hắn đều dùng để tĩnh tu, luyện chế phù thú đồ cùng khôi lỗi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đảo mắt lại 7 năm. Trong phù thất ở hậu viện. Nhìn năng lượng kỳ thú chấn động không dứt. Thẩm Bình chậm chậm thu hồi phù bút, giờ đây hắn đã thàn thạo chế tác hình thú phù đồ, xác suất thành công vô cùng cao, gần như cứ hai phần tài liệu là có thể thành công một lần. Trong nhiều năm vất vả chế tác này, hắn đã chế tạo ra 200 tấm hoàn chỉnh phù thú đồ. Sử dụng thần thông phù đạo, tuyệt đối có thể tiêu diệt tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Nhưng muốn tiêu diệt Hắc Hổ Vương vẫn hơi khó, dù sao hắn biết rõ nếu cùng Hắc Hổ Vương chém giết, quan trọng nhất là vây khốn đối phương. Còn 3 năm, Thẩm Bình cảm ứng kỳ thú lực trong đan điền, không khỏi khẽ thở dài một hơi. 7 năm này, liên kết thần thức tinh thần của Nê Hoàng Cung cùng Nguyên Anh của hắn ngày càng mượt mà, thậm chí đã chuẩn bị đạt đến trạng thái tràn đầy, nhưng khoảng cách đột phá luyện hư vẫn còn chưa đủ. Chỉ chốc lát, hắn tới tỉnh thất, ngồi xếp bằng, liền cảm ứng kỳ thú chi môn tiến vào địa cung tầng 3. Không bao lâu, hai thân ảnh giao hòa lẫn nhau. Qua hơn 10 ngày, hai người đè ép tu hành buồn khổ mới quét sạch sành sanh. Giao dịch xong tài liệu, gò má của Ân Đình vẫn còn đỏ ửng, nàng nhắc nhở, Thẩm đạo hữu, những thú linh thiên tài yêu tộc linh tộc cùng các tộc gần đây thường xuyên đợi ở địa cung tầng 3, ngươi cũng phải cẩn thận, thủ đoạn của các nàng khó lòng phòng bị. Thẩm Bình cười nói, người có thể khiến tâm ta loạn cũng không nhiều. Lúc mới vào hắn đã lén lút nhìn, những thú linh thiên tài kia không mang thể chất đặc biệt giống Ân Đình, dù dáng người dung nhan đứng đầu cũng không cần thiết phải giao lưu. Nếu thật sự muốn thức ăn tươi, hắn cũng có thể nhận tỷ muội An gia. Đăng Thiên Điện ở địa cung tầng 3 còn hơn 20 năm nữa sẽ mở, Thẩm đạo hữu nếu dự định đi vào, phải chuẩn bị sẵn sàng. Ân Đình nói. Mỗi một lần đăng thiên điện mở ra đều là một trận sinh tử chiến. Dù là thú linh thiên tài tự tin cũng phải dè chừng, khi nào nắm chắc mới đi vào, nhưng đối với không ít thú linh thiên tài đã dành nhiều thời gian ở tầng 3 địa cung, họ không còn quá nhiều e dè, dù sao nếu không đi, bọn hắn cũng sẽ phải đi thiên cung, mà nếu không đi đăng thiên điện tẩy lễ, đến thiên cung gần như sẽ ở tầng dưới chót. Ân đạo hữu yên tâm, Thẩm Mỗ đã nói không tiến vào, thì sẽ không đi vào. Thẩm Bình biết Ân Đình đang lo lắng cái gì. Nếu là trước đây, nói không chừng hắn cũng sẽ liều mạng, nhưng bây giờ có thiên phú kỳ thú trên người, bất cứ lúc nào hắn đều có thể đi vào đăng thiên điện, còn việc tăng lên bản thân, cũng có thể dựa vào hải thú chi nhãn thu hoạch được lượng lớn kỳ thạch để tăng lên. Thấy Thẩm Bình kiên định như vậy, Ân Đình lộ ra nụ cười nhẹ, thần sắc nhẹ nhõm nói. Đi đây. Khi nàng rời khỏi không bao lâu, Thẩm Bình liền kích hoạt ba loại thiên phú kỳ thú. Quét. Hắn lần nữa đi tới đăng thiên điện. Những năm này gần như mỗi lần cùng Ân Đình giao dịch xong, hắn đều sẽ dành chút thời gian tới đây một chuyện. Nghỉ ngơi khôi phục xong, cường hóa cùng hải thú chi nhãn lần nữa kích hoạt. Đồng tử đỏ có hoa văn yêu dị hiện ra, xuyên qua tầng tầng phòng kim loại đáp xuống gian phòng ở cuối cùng, mà lúc này bên trong phòng đã xuất hiện một hộp ngọc lơ lửng. Thấy cảnh này, Thẩm Bình không nhịn được dụi dụi con mắt. Xác định bản thân không nhìn lầm, hắn lập tức lộ ra hưng phấn. Thú linh bảo cấp cao, quả nhiên trước khi đăng thiên điện mở ra vẫn liên tục xuất hiện thú linh bảo cấp cao. Mặc dù trước đó hắn cũng đã có suy đoán, trong lòng cũng mong mỏi, nhưng khi thật sự đến thời khắc này, Thẩm Bình mới có được cảm giác khó mà tin được. Hô! Hấp! Liên tục làm 10 cái hít sâu. Sau đó ngồi xếp bằng xuống khôi phục thân thể. Hơn nửa tháng đi qua, cường hóa, hải thú chi nhãn, thuấn di, kích hoạt, phúc, làn da màu xanh đậm phản phất dung nhập vào bên trong không gian, không quan tâm đến tầng tầng kim loại ngăn cách của đăng thiên điện, hắn đi tới căn phòng kim loại cuối cùng. Nhìn hộp ngọc lơ lửng trong gang tấc, Thẩm Bình đè xuống nội tâm vui sướng cùng kích động, một lần nữa ngồi xếp bằng tiếp tục khôi phục. Chờ cảm giác nóng rực trong cơ thể hoàn toàn biến mất, hắn đứng dậy đi về phía hộp ngọc lơ lửng. Có thể liên tục xuất hiện, rất hiển nhiên chứng minh suy đoán trước đó, đăng thiên điện này, thậm chí là cả địa cung thiên cung đều có quy tắc vận chuyển. Hắn không rảnh để suy đoán phía sau là ai, chỉ cần hộp ngọc lơ lửng có thể liên tục xuất hiện, liền mang ý nghĩa hắn sau này có thể thu hoạch được lượng lớn thú linh bảo cấp cao. Số lượng thú linh bảo cấp cao ở thiên cung nhiều hơn địa cung, hơn nữa gần như mỗi một thiên kiêu cấp đều có một kiện, một số cường giả còn có thể sở hữu 2-3 kiện, thậm chí thiên kiêu nếu có thể liên tục thông qua đăng thiên điện, cũng có thể treo đầy cả người. Nhưng thú linh bảo cấp cao vẫn hiếm thấy như xưa. Ngay trong nháy mắt tiếp xúc với hộp ngọc lơ lửng. Năng lượng kỳ thú hùng hậu quen thuộc phô thiên cái địa theo da cuộn trào mãnh liệt tới, loại năng lượng này chẳng những tinh thuần, hơn nữa tựa hồ còn ẩn chứa năng lượng tinh thần. Sau khi tràn vào cơ thể Thẩm Bình liền tự động cọ rửa toàn thân, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch của hắn, sau đó là tràn vào khắp đan điền hắn. Có 3 lần kinh nghiệm, Thẩm Bình trực tiếp ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, nhanh chóng thu nhận tiêu hóa cổ năng lượng kỳ thú này. Kinh mạch đan điền vốn trong trạng thái tràn đầy trong nháy mắt xuất hiện biến đổi, khiến tinh thần thức hải cùng nguyên anh hòa làm một thể. Ào ào, thức hải phản phất sôi trào, nhấc lên con sóng lớn. Thẩm Bình biết rõ đây là cơ hội bản thân đột phá luyện hư. Ý chí lực cường đại dẫn dắt sóng lớn, khiến tinh thần thức hải bắt đầu lột xác. Nói về việc này, tu sĩ đột phá kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư đột phá đều sẽ kèm theo lôi kiếp, khi có thể ngăn cản được lôi kiếp liền có thể thu hoạch được năng lượng tẩy rửa bên trong lôi kiếp để tăng pháp lực cùng thể chất của bản thân. Nhưng pháp lực kỳ thú của thú linh thiên tài thì khác. Nó chính là năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa, lúc đột phá sẽ không dẫn đến lôi kiếp. Mà lúc này, khi tinh thần thức hải của Thẩm Bình xuất hiện biến đổi, năng lượng kỳ thú trong đan điều của hắn cũng đang bắt đầu thay đổi, chỉ thấy kỳ thú lực vàng sẫm dần dần hội tụ, đầu tiên là ngưng tụ ở trạng thái dịch, sau đó điên cuồng nén lại xoay tròn. Không biết trải qua bao nhiêu lần, thẳng đến khi hoàn toàn ép khô năng lượng kỳ thú cuối cùng trong kinh mạch, kỳ thú lực ở trạng thái dịch điên cuồng xoay tròn này mới khôi phục bình tĩnh, chỉ thấy tầng vàng sẫm bên ngoài dần hiện ra những đường vân. Khi kỳ thú lực dần ổn định, Thẩm Bình lập tức phóng thích từng sợi kỳ thú lực có các đường vân kỳ lạ bắt đầu tuần hoàn trong kinh mạch. Mỗi lần đến một chỗ, liền nhanh chóng bồi bổ kinh mạch xương cốt và cả da thịt. Rất nhanh, làn da của Thẩm Bình trở nên trắng nõn như ngọc, nhưng xương cốt đã đạt đến thần ma thể của hắn khi được tẩm bổ như vậy cũng chỉ tăng nhẹ. Thay vào đó, độ cứng cỏi của da thịt được đề cao lên rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, cơn sóng lớn thanh tẩy tinh thần thức hải của Thẩm Bình cũng dần đến hồi kết. Mà giờ khắc này, Thẩm Bình chợt mở ra hai mắt. Đồng tử bắt ra từng tia sáng như thiểm điện, lưu chuyển trong không gian một hồi lâu sau mới tán đi, ánh mắt hắn đáp xuống hộp ngọc lơ lửng, tâm niệm vừa động, thần thức sau khi trải qua lột xác trực tiếp ngưng tụ thành bàn tay mờ ảo nắm lấy hộp ngọc. Luyện hư. Đây chính là luyện hư. Tu sĩ có thể dùng thần thức can thiệp vào vật chất và không gian. Mặc dù thần thức của tu sĩ hóa thần cũng rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng khiến tâm thần Nguyên Anh bất ổn, nhưng để tấn công hoặc phòng thủ, họ vẫn cần phải tu luyện một loại thủ đoạn thần thức nào đó mới được. Nhưng đến luyện hư, tu sĩ có thể ngưng tụ tấn công mà không cần tu luyện những thủ đoạn này. Hơn nữa nếu tinh thần dung nhập vào pháp lực, có thể trong nháy mắt khiến uy lực pháp lực tăng vọt. Đến lúc này, Thẩm Bình mới biết lúc trước mình có thể đánh chết Thạch Hổ Đại Yêu là chuyện không đơn giản cỡ nào, dù là hình thú khôi lỗi, hay thú linh bảo cấp cao cùng với linh bảo phòng ngự đều có tính áp chế nhất định đối với thần thức tinh thần của tu sĩ bình thường, nếu không hắn căn bản không thể đánh chết luyện hư. Nhưng mà bây giờ hắn đột phá luyện hư, thủ đoạn đương nhiên sẽ khác. Sau hai chén trà, hưng phấn do đột phá luyện hư dần dần biến mất. Cảm nhận được mọi khía cạnh của cơ thể đều biến đổi trở nên mạnh mẽ hơn, trong ánh mắt Thẩm Bình toát lên vẻ tự tin. Mặc dù ở tu hành giới, luyện hư không được coi là cường giả chân chính, nó chỉ là bước đệm để đột phá thành tiên, nhưng trong địa cung kỳ thú chi môn, luyện hư chính là cực hạn mà thú linh thiên tài có thể đạt đến. Quan trọng hơn nữa, đến cảnh giới này, hắn mới có thể chân chính chạm tới hình thái uy lực thật sự của thú linh bảo cấp cao. Nhớ tới đây, hắn không lập tức mở hộp ngọc đang lơ lửng trước mắt, mà lấy ba kiện thú linh bảo cấp cao trong linh giới trước. Loại công kích, tàm ti nhận. Loại phòng ngự, xích diễm huyết thuẫn. Loại trói buộc vây khốn địch, âm dương trạc. Suy. Thẩm Bình dùng toàn bộ thần thức vào tàm ti nhận. Khác với trước đây, lần này thần thức của hắn có thể cảm nhận được không gian bên trong tàm ti nhận. Nơi đây chứa đựng vô số phiến đao nhận mỏng như cánh chuồng. Hơn nữa bên ngoài còn có đồ án kỳ thú. Ầm. Ngay khi thần thức của Thẩm Bình chạm vào một phiến đao nhận, một luồng thông tin khổng lồ ập đến như thác lũ. Hình thái thứ nhất của tàn ti nhận. Lạc vũ. Sau khi thúc dục thi triển, tàn ti nhận sẽ hình thành lĩnh vực như gió bão, tốc độ nhanh hơn nhiều hình thái bình thường, phạm vi cũng càng rộng, chỉ là yêu cầu đối với người điều khiển hình thái đầu tiên này vô cùng hà khắc, chí ít phải lĩnh ngộ năm thành ý cảnh kỳ thú. Mà bình thường, lĩnh ngộ được ba thành ý cảnh đã có thể gọi là nhị đẳng thú linh thiên tài, năm thành chính là nhất đẳng thú linh thiên tài, vượt qua bảy thành, đại thành ý cảnh mới xem như thiên kiêu cấp. Tuy nhiên, điều này không gây khó khăn cho Thẩm Bình. Dù hắn không lĩnh ngộ ra trạng thái hình thú chân chính, nhưng tại phù thú kinh phát triển từ thú kinh, hắn đã lĩnh ngộ được chính thành, gần như chạm đến mốc hoàng mỹ ở cấp độ hình thú. Do đó, dù có chút hạn chế về ý cảnh hình thú, hắn vẫn đủ khả năng kích hoạt hình thái thứ nhất. Thu hồi thần thức, Thẩm Bình tiếp tục thâm nhập vào xích diễm huyết thuẫn. Khác với tàm ti nhận, xích diễm huyết thuẫn không có không gian bên trong, nhưng thần thức luyện hư mạnh mẽ của Thẩm Bình có thể cảm nhận được sự khác biệt ở lớp ngoài cùng của huyết thuẫn. Lớp ngoài này cũng có hoa văn kỳ thú, nhưng khác với hoa văn trên tàm ti nhận, nó thuộc về một loại kỳ thú khác. Hình thái thứ nhất của xích diễm huyết thuẫn, ngự sơn, tương đối đơn giản. Khi kích hoạt, có thể khiến đồ án kỳ thú bên ngoài hiện ra, tăng cường khả năng phòng thủ, cho dù là công kích của tiên khí đều không thể phá vỡ lớp phòng thủ này, bất kể là tấn công bằng pháp lực hay thần thức. Cuối cùng là âm dương trạc. Khi thần thức thâm nhập, những đường vân sáng tối hiện ra những khe hở không gian nhỏ xíu. Những khe hở này cũng có hoa văn kỳ thú. Khi kích hoạt, toàn bộ âm dương trạc theo đường vân chia thành chín âm dương trạc, tạo thành một cửu cung trận pháp đơn giản. Khả năng trói buộc và vây khốn của trận pháp này mạnh hơn nhiều. Sau khi chính âm dương trạc vây khốn kẻ địch, thời gian trói buộc và áp chế pháp lực sẽ càng lâu. Sau khi khám phá xong hình thái uy lực của ba kiện thú linh bảo cấp cao, Thẩm Bình không khỏi cảm khái. Uy lực giữa hình thái bình thường và hình thái chân chính của thú linh bảo cấp cao thật sự chẳng khác gì ngày đêm. Nếu trước đây, khi còn ở cảnh giới hóa thần, hắn có thể kích hoạt hình thái thứ nhất của Tàm Ti Nhận, căn bản không cần dùng đến hình thú khôi lỗi liền có thể dễ dàng tiêu diệt Thạch Hổ Đại Yêu. Tuy nhiên, thú linh thiên tài ở cảnh giới luyện hư chỉ có thể điều khiển một kiện thú linh bảo cấp cao, còn lại chỉ có thể kích hoạt hình thái bình thường. Lý do chính là vì hình thái bình thường không cần luyện hóa quá sâu, chỉ cần lưu lại ấn ký thần thức là có thể kích hoạt. Nhưng hình thái chân chính thì khác, nó cần thần thức thâm nhập luyện hóa mỗi một loại đồ án, như vậy mới có thể thúc dục. Tàm Ti Nhận tuy mạnh, nhưng chỉ cần dùng hình thái bình thường để công kích cũng có thể đối phó với tu sĩ luyện hư cùng hợp thể của yêu tộc, tạm thời không cần luyện hóa hình thái thứ nhất. Hơn nữa thủ đoạn công kích của ta còn có thần thông phù đạo, thần thông khôi lỗi, cùng với đủ loại thần thông khác, đủ để ứng phó rồi. Điểm yếu duy nhất của ta là thiếu thủ đoạn trói buộc, khống chế kẻ địch. Kỳ thực, đối với Thẩm Bình, lựa chọn không khó. Âm dương trạc là thứ mà hắn cần nhất ở hiện tại. Thu hồi ba kiện thú linh bảo. Lúc này hắn mới rảnh tay mở hộp ngọc. Khi mở ra, kim quang chói lòa đến chướng mắt. Sau khi quang mang tiêu tán, hắn nhìn thấy trong hộp ngọc đặt một tòa cung điện, ngay khi thần thức tiếp xúc, lượng lớn tin tức truyền vào. Thú linh bảo cấp cao loại phòng ngự đặc biệt, kim văn bảo điện. Thẩm Bình không khỏi ngẩn ra. Là thú linh bảo loại đặc biệt. Cho dù là thú linh bảo bình thường, loại đặc biệt đều tương đối hiếm thấy, hắn tiến vào địa cung cũng không ngắn, trước sau cướp bóc được không ít thú linh bảo cấp thấp, nhưng đến nay cũng chỉ có 3-4 kiện loại đặc biệt. Mà loại đặc biệt không cần điều kiện quá nhiều, giống như kim văn bảo điện này chỉ cần có đủ kỳ thạch là có thể vận chuyển bình thường, thú linh thiên tài đều có thể ngồi ở bên trong tu hành, hơn nữa thú linh bảo loại phòng ngự đặc biệt đương nhiên sẽ có khả năng phòng ngự tốt hơn tấm thuẫn cùng khải giáp. Có thể nói, nếu lúc tranh đoạt thú văn kim quả, Viêm tộc cuối cùng kia có một chiếc cung điện này, căn bản không cần tiên trận, chỉ cần dựa vào cung điện liền có thể giữ vững. Đương nhiên loại cung điện cũng có điểm yếu rõ ràng, đó chính là khó di chuyển. Nhưng Thẩm Bình cảm thấy rất vui. Bởi vì có một kiện kim văn bảo điện này, sau này nhóm thê thiếp đạo lữ ra ngoài Cửu Châu Tháp sẽ an toàn hơn nhiều. Cho dù tu sĩ chân tiên tới, hắn cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn của nhóm thê thiếp đạo lữ. Trong lúc vui sướng, hắn lấy ra tinh thạch sáng chói gửi tin cho sư tôn Luyện Tuyết Cẩm. Sư tôn, chẳng biết khi nào mới có thể để thê thiếp đạo lữ của đệ tử rời khỏi Cửu Châu Tháp. Những ngày năm, sư tôn hắn đều đang dốc lòng tu luyện, có đôi khi sẽ trả lời rất chậm. Bởi vậy sau khi Thẩm Bình phát tin xong liền thu lại tinh thạch, sau đó rời khỏi kỳ thú chi môn. Lần này tới địa cung tầng 3, thu hoạch không nhỏ. Không chỉ đột phá đến luyện hư, còn thu được thú linh bảo cấp cao loại đặc biệt, tại Thái Âm Chi Uyên, thậm chí là cả toàn bộ hạ giới này, hắn đã có thể an toàn không lo, chỉ cần cường giả tiên đạo cao tầng các tộc không xuất thủ, liền không có ai có thể làm gì được hắn. Tâm tình của Thẩm Bỉnh rất tốt, ban đêm nhịn không được kéo dài 7-8 cái canh giờ, giày vò tỉnh Huệ Lan toàn thân đều muốn tan rã ra thành từng mảnh. Nếu không phải nhờ thể chất thân thể tỉnh Huệ Lan những năm này tăng lên nhiều, tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Điều này hắn cũng không thể làm gì được. Đột phá luyện hư, sơ giai thần ma thể tuy không lột xác, nhưng vẫn mạnh hơn, ngay cả Nguyên Anh như tỉnh Huệ Lan cũng khó mà tiếp nhận ân trạch, vương vân một tấm vô yến sẽ càng khó hơn, cũng chỉ có Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh mới có thể miễn cưỡng. Ngày sau rồi tính. Giờ đây có Kim Văn Bảo Điện, đợi thê thiếp đạo lữ ra đây, ta nên tập trung vào việc lĩnh ngộ hiểu thấu ý cảnh kỳ thú cùng uy lực kỳ thú, còn việc tu vi cảnh giới cứ để tự nhiên là được. Thẩm Bình trầm tư. Hiện tại hắn đã là luyện hư, nhưng các kỹ nghệ phù đạo, khôi lỗi lại bắt đầu rớt ở phía sau, đặc biệt là lĩnh ngộ thú kinh, đã dậm chân ở tại chỗ rất nhiều năm. Lúc này, thanh âm của sư tôn Luyện Tuyết Cẩm xuyên qua tinh thạch sáng chói vang dội đến, Đồ Nhi, nếu ngươi thật sự muốn gặp vương vân Bùi Hỏa Vũ, 20 năm sau, vi sư sẽ có thể làm được, chỉ là nếu muốn trở lại Cửu Châu Tháp, vậy phải chờ mấy trăm năm. Thẩm Bình vui mừng. 20 năm. Sư tôn có thể làm được sao? Đương nhiên. Luyện Tuyết Cẩm cảm nhận được tâm tình của Thẩm Bình, không khỏi bất đắc dĩ nói, có vẻ ngươi rất nhớ thê thiếp đạo lữ, thôi được, vi sư sẽ mau chóng tu tập khống chế một vài thủ đoạn của Cửu Châu Tháp. 2 năm sau. Thẩm Bình dùng tinh lực vào việc luyện hóa hình thái thứ nhất của Âm Dương Trạc, một hình thái này yêu cầu mức độ lĩnh ngộ của thú linh thiên tài đối với ý cảnh kỳ thú, vốn cho rằng mình lĩnh ngộ chính thành ý cảnh phù thú kinh đủ để phát huy ra hoàn toàn uy lực của hình thái thứ nhất, nhưng hắn vẫn quá khinh thường ý cảnh kỳ thú rồi. Chính thành phù thú kinh dù sao cũng không phải là thú kinh đại thành, chỉ miễn cưỡng có thể tới 5 thành, vừa đủ điều kiện điều khiển hình thái chân chính. Bởi vậy cuối cùng hắn chỉ luyện hóa được 7 đường vân trong không gian kỳ thú đồ, không thể nào thúc giục hình thái cửu cung chân chính. Nhưng dù là thất cung, khả năng trói buộc áp chế vẫn vô cùng mạnh. Phòng tiếp khách ở lầu 2. Khi dung nhanh ưu mỹ với đường cong căng chặt của La Hà vừa hiện ra, Thẩm Bình liền nói thẳng vào vấn đề chính, Nhạc Tiền Bối, tại hạ đã chuẩn bị tốt, tìm thời cơ mời Hắc Hổ Vương đến La Hà Phong, ở nơi đó ngươi và ta liên thủ giải quyết hắn. Nghe nói như thế, La Hà tiên tử vừa mới hút một ngụm trà liền phun ra, nàng nhìn Thẩm Bình, nhịn không được nói, Thẩm các chủ, đây là đại yêu hợp thể cấp đấy, hơn nữa trên người còn mang theo mảnh vỡ ngụy tiên cụ, một thân thực lực có thể sánh ngang với tu sĩ hợp thể hậu kỳ, trừ phi sư tôn ngươi tự mình xuất thủ, nếu không chẳng khác gì tự chịu chết. Thẩm Bình không nói nhảm, mà mang theo La Hà tiên tử lần nữa đến Nguyệt Đàm Cốc, đứng ở hai bên đầm nước. Pháp lực quanh người La Hà tiên tử chấn động, trên gương mặt trẻ trung 16 tuổi tràn đầy nghiêm túc, Thẩm các chủ, lần trước bổn tiên tử chủ quan xem thường ngươi, nhưng lần này có chuẩn bị, pháp bảo kia của ngươi rất khó có thể đến gần ta. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, dù ngươi vận dụng hình thú khôi lỗi, lần này cũng không làm gì được bổn tiên tử đâu. Nàng tràn đầy tự tin. Dù sao cũng là tu sĩ luyện hư viên mãn cường đại, lại ăn lỗ vốn 2 lần. Nàng há có thể không có tiến bộ. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng. Có đúng không? Vậy để Thẩm mỗ nhìn xem những này năm Nhạc Tiền Bối tiến bộ bao nhiêu. Thấy ánh mắt của Thẩm Bình chuyển qua trước ngực mình, La Hà tiên tử không khỏi hừ một tiếng. Lần này bổn tiên tử sẽ cho ngươi biết luyện hư sơ kỳ yếu ớt thế nào. Nói xong, ống tay áo của nàng liền bay ra 2 dải lụa hồng, phô thiên cái địa theo 4 phương 8 hướng phóng về phía Thẩm Bình. Dải lụa hồng này chính là thông linh cổ bảo mạnh mẽ, khi thúc dục hoàn toàn có thể hình thành thiên la địa võng vây chặt địch nhân. Lần này hiển nhiên La Hà tiên tử hiểu nếu sử dụng loại pháp bảo như thanh đỉnh sẽ không dễ dàng thi triển. Sưu sưu sưu. Tay áo Thẩm Bình hất một cái. 10 khôi lỗi hình thú lần lượt xuất hiện, bọn chúng di chuyển đến những điểm mù, để những dải lụa hồng này không thể thâm nhập tới. Thấy cảnh này, đôi mắt đẹp của La Hà tiên tử chợt co rụt lại, 10 con, quả nhiên ngươi còn giữ thủ đoạn, nhưng dù thế thì đã sao, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đè ở trên người ta. Pháp lực luyện hư đầy trời giống như thủy triều phun trào đến. Đông tử nàng lóe lên tia sáng. Tinh thần trong thức hải cũng dung nhập vào pháp lực, thúc giục dải lụa hồng từ những hướng khác nhau quấn quanh vây khốn 10 hình thú khôi lỗi, đồng thời thân hình nàng nhanh chóng lóe lên, kéo dài khoảng cách với Thẩm Bình. Lòng bàn tay lần nữa hiện ra một kiện pháp bảo phi hành, đạp lấy pháp bảo phi hành, tốc độ của nàng càng nhanh, vây quanh Thẩm Bình không ngừng lóe lên. Dù sao thủ đoạn quan trọng nhất của Thẩm Bình là hình thú khôi lỗi cùng Âm Dương Trạc, một khi bị cuốn vào hoặc vây khốn, nàng sẽ trở thành cá trong chậu, rất khó phản kháng. Mà chỉ cần đạp pháp bảo phi hành, nàng sẽ có đủ không gian để tránh né. Suy nghĩ này quả thật không tệ. Nhưng tiếc rằng lần này Âm Dương Trạc của Thẩm Bình không dùng trạng thái bình thường. Suy. Lật tay lại. Ngay khi Âm Dương Trạc xuất hiện, thần thức cùng pháp lực lập tức điều khiển, chớp mắt đã phân giải thành 7 cái Âm Dương Trạc, những vòng tay này gần như xuyên qua tầng tầng không gian xuất hiện ở những vị trí khác nhau, mỗi một vị trí cách nhau mấy trăm trượng. Rầm rầm rầm, khi đồ án kỳ thú trên mỗi một Âm Dương Trạc sáng lên. Giữa 7 vòng tay lập tức tạo thành một loại liên hệ nào đó, phản phất như một tấm lưới cực lớn bao bọc toàn bộ không trung. Ngay cả trong không gian cũng hiện lên hình chiếu đồ án kỳ thú. Ở trong phạm vi hình chiếu này, La Hà tiên tử rất nhanh cảm nhận được một loại trói buộc áp chế cường đại nào đó, Pháp lực trong cơ thể nàng tựa như huyết mạch cấp thấp bị huyết mạch cao cấp hơn áp chế, co rụt vào. Không tốt. Ngẩng đầu nhìn vị trí bảy cái âm dương trạc. Nàng biết đây rất có thể là trận pháp. Thế là không có nửa phần do dự. Đạp lên pháp bảo phi hành liên tục phóng ra ngoài phạm vi bao phủ. Đi. Lúc này, bàn tay của Thẩm Bình vung lên. Bảy vòng tay vụt vụt mang theo độn quang nhanh chóng xông về phía La Hà tiên tử, tốc độ nhanh kinh người, mà La Hà tiên tử bị pháp lực áp chế, tốc độ chậm lại, chỉ sau hai lần hô hấp, tay chân nàng và cả phần eo, cổ đều bị âm dương trạc khóa chặt, bịch một tiếng nện xuống đất. Thế nào, Nhạc tiền bối? Thẩm Bình chậm rãi đi đến trước người La Hà tiên tử, nhìn Đường Công nở nang đang nửa nằm ở dưới hố, hắn tiến lên phía trước mấy bước nửa ngồi nửa quỳ. Con mắt đáp xuống hô muốn ra trên vạt áo, cười tủm tỉm nói, không tệ, Nhạc tiền bối phát triển rất lớn. Hai gò má của La Hà tiên tử dâng lên tầng ửng hồng, thậm chí còn lan đến vành tai, nàng cắn môi nói, ta thua, thu hồi lời nói trước đó, ngươi chắc đã lợi hại hơn trước kia, ta không phải là đối thủ của ngươi. Kỳ thật sau giao thủ, nàng liền biết Thẩm Bình đột phá đến luyện hư, hiển nhiên thực lực càng mạnh. Nhạc tiền bối, có muốn tại hạ tự mình tháo ra cho ngươi không? Thẩm Bình giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm La Hà tiên tử. La Hà tiên tử đương nhiên nghe hiểu ý trong lời nói của Thẩm Bình, mặt nàng mũi đỏ bừng, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, nhưng chậm chạp vẫn không cảm nhận được cảm xúc lạ trên vạt áo, nàng lần nữa mở mắt ra, liền thấy âm dương trạc quấn trên người đã biến mất. Ngươi! Yên tâm, tại hạ sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ Nhạc tiền bối tự mình hoàn toàn thẳng thắn đứng trước mặt ta, khi đó tại hạ mới đáp trả. La Hà tiên tử không đáp lời, mà là nói sang chuyện khác. Động thủ ở La Hà phong ta, quả thật có thể khiến Hắc Hổ Vương kia bất cảnh giác, vì yêu tộc tiền bối đối phương mời tới Bồng Lai tiên thành chỉ cần ở trong phạm vi kiếm ấn thành, vị cường giả yêu tộc kia chỉ cần sau vài cái hô hấp sẽ lập tức chạy đến, chỉ là nếu như vậy, đệ tử La Hà phong ta sẽ phải hao tổn rất nhiều. Thẩm Bình trầm mặt một chút, hắn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Có thể để đệ tử La Hà Phong rút lui trước. Nếu như vậy sẽ khiến Hắc Hổ Vương cảnh giác. Không sao, dù sao chỉ cần hắn nhìn thấy ta, sẽ trở nên cảnh giác, nhưng Nhạc tiền bối ít nhất phải chống đỡ thời gian một hai lần hô hấp. Được. Phía trong thạch đình. Mùi trà thơm lan tỏa. Hai người đơn giản thương lượng một phen, liền ngồi ở trên tảng đá phía Đông Nguyệt Đàm thưởng thức trà. Vừa thưởng thức cảnh đẹp, lúc này chân trời phủ xuống cựu quang bảy màu, chiếu xuống trên mặt hồ, giống như cành liễu rủ xuống, ý cảnh mộng mơ. Thái Âm Chi Uyên tuy không có mặt trăng mặt trời, nhưng có loại ráng chiều cực quang đặc biệt này, quả thực độc nhất vô nhị. La Hà tiên tử nhìn cảnh này có chút sợ run, lấy lại tinh thần thấy Thẩm Bình đang nhìn bản thân, nàng thản nhiên cười, ánh mắt lộ ra mấy phần buồn vô cớ mà nói, tiện thể cũng nói. Đã gần vạn năm rồi ta không có thời gian yên tĩnh thưởng thức quang cảnh như này, mỗi ngày tu luyện bế quan, xử lý chuyện trong núi, bồi dưỡng đệ tử, từng chuyện một, đều là những chuyện tốn sức. Có đôi khi ngẫm lại lúc trước khi đi vào con đường tu hành, lại là thời gian hạnh phúc nhất của bản thân, cũng không biết bước chân vào con đường trường sinh này là đúng hay sai. Nàng nói xong yếu ớt than nhẹ. Nghiêng người sang nâng lên linh trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Thẩm Bình không lên tiếng, hắn nhìn ra La Hà tiên tử đang xua tan hoảng sợ trong lòng, đối diện với Hắc Hổ Vương hợp thể cấp, toàn bộ kiếm ấn thành không ai dám thật sự cùng hắn chém giết, dù là thái thượng lão tổ của mấy tông môn hợp thể như Vân Kiếm Tông cũng không dám đứng ra, càng chưa nói đến La Hà tiên tử luyện hư cấp. Uống rượu không? La Hà tiên tử bỗng nhiên cười hỏi. Thẩm Bình gật đầu. Rất nhanh trên mặt bàn xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện vài hũ mỹ tửu. Đây là túy hư nhưỡng, nồng độ cực cao, chính là thứ tu sĩ luyện hư bọn ta uống, nếu không dùng thần thức pháp lực khu trừ sẽ sinh ra men say. Tới, Thẩm các chủ, cùng ta uống rượu. Ào ào ào. Vò rượu đổ thẳng vào chén rượu. Hai người yên lặng uống rượu thưởng thức cựu quan. Kỳ thật không chỉ La Hà tiên tử hoảng sợ, chính Thẩm Bình cũng không khỏi có chút khẩn trương, từ khi tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với địch nhân mà mình không chắc có thể đối phó được, nhưng hắn cũng không hoảng sợ, dù sao cho dù cuối cùng thất bại, hắn vẫn có thể dựa vào thiên phú thuấn di bỏ chạy. uống ba chén. Hai gò má của La Hà tiên tử trở nên choáng váng, tóc mai đen nhánh ở hai bên không biết rơi xuống từ lúc nào, từng sợi xõa tung, cực kỳ giống như cực quang buông xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi biết không, ánh mắt ngươi mỗi lần nhìn ta tựa như những người khi xưa theo đuổi lão nương lúc trẻ, bọn hắn mong muốn lột sạch, sau đó hung hăng chiếm hữu toàn bộ ta, đáng tiếc, bọn hắn không có toại nguyện. Thời gian thấm thoát, những người theo đuổi kia đã chết, giờ đây chỉ còn lại một mình ta trên con đường trường sinh. Uống, tới, hay. Túy hư những quả nhiên rất mạnh. Chỉ là Thẩm Bình vẫn có thể chịu đựng được, hắn nhìn La Hà tiên tử, ánh mắt lộ ra một chút ý cười, không ngờ một luyện hư tiền bối tu hành vạn năm lại có một mặt như vậy. Lại uống ba chén. La Hà tiên tử uống say như chết, nàng lung la lung lay đi đến bên cạnh Thẩm Bình, ôm chặt lấy cái cổ hắn, cười ha hả nói, năm đó lão nương bỏ qua, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi một cơ hội. Nói xong, nàng cúi đầu xuống trực tiếp hôn lên Thẩm Bình. Không đợi quần áo nữa trước bỏ. Thẩm Bình nhẹ nhàng đẩy La Hà tiên tử ra, hắn đứng dậy bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, sau đó bình tĩnh nhìn La Hà tiên tử. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết đâu. Hưu. Hắn nói xong, hóa thành một vệt độn quang biến mất. Thạch đình tràn ngập mùi rượu. La Hà tiên tử đang trong men say mông lung lập tức khôi phục tỉnh táo, nàng kinh ngạc nhìn độn quang, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày kế tiếp, Thẩm Bình để An Chi Nguyên mang Tĩnh Huệ Lan cùng tỷ muội An Gia trở về Hôi Thạch Thành trước, mấy năm này tỷ muội An Gia lần lượt đột phá đến Nguyên Anh, trước mắt đang củng cố cảnh giới, một khi kế hoạch thất bại, chính hắn có thể lập tức bỏ chạy, nhưng Huệ Lan cùng tỷ muội An Gia sẽ rất khó đào thoát. An Chi Nguyên cũng không có hỏi nguyên do, hôm đó liền mang bọn họ ngồi phi chu rời khỏi Kiếm Ấn Thành. Lại tĩnh tu nửa tháng. Tinh thần trạng thái cùng pháp lực điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn mới đi đến La Hà Phong. Trước cung điện ở đỉnh núi. Pháp bảo nhẹ nhàng rớt xuống. La Hà tiên tử đi đầu tới trước, Thẩm Bình không khỏi sững sờ. Hôm nay La Hà tiên tử thân mang váy trắng thêu hoa, áo bó hồng phấn trước ngực. Bên trên tóc mai đeo một chuỗi châu ngọc phối hợp với trâm phượng rực rỡ, trên cổ tay đeo vòng ngọc xanh biếc, cả người như có hương vị của thiên khí phiêu phiêu. Không tệ, có vẻ Nhạc tiền bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Bình mỉm cười nói. La Hà tiên tử làm động tác mời, sau đó đi theo Thẩm Bình cùng đi vào trong cung điện, vừa đi vừa nói, quần áo này là do sư tôn ta để lại cho ta, là pháp y cực phẩm thuộc hàng thông linh cổ bảo, những đường trang trí phía trên đều là pháp bảo. Xưa nay ta cực ít mặc. Mặt khác, toàn bộ La Hà Phong có một bộ khốn trận cường đại, nhưng chỉ có thể vây khốn Hắc Hổ Vương kia thời gian nửa chén trà nhỏ. Thẩm Bình gật đầu. Đệ tử La Hà Phong. Bọn họ đã rời đi, lúc Hắc Hổ Vương kia đến chắc chắn sẽ nghi ngờ, lần chém giết này không thể có nửa điểm sơ sẩy. La Hà tiên tử nói nhỏ, nhưng lại mang theo tia lạnh lẽo. Nếu ta chết, kết quả của các nàng cũng sẽ rất thê thảm. Phía trong cung điện bày biện rất ngăn nắp. Ngồi trên bàn ngọc, Thẩm Bình quan sát một phen, hỏi Hắc Hổ Vương khi nào tới. Không biết. Ta đã gửi thư mời, chắc chắn sẽ trễ hai canh giờ. La Hà tiên tử nhìn về phía Thẩm Bình, lại nói, lần này phục kích, quan trọng nhất chính là pháp bảo quỷ dị kia của ngươi, nó có thể trói buộc ngăn chặn pháp lực, điểm này Hắc Hổ Vương không biết, cũng là điểm đột phá giúp phần thắng của chúng ta lớn hơn. Vì vậy chỉ cần hắn cảnh giác không cao, thành công sẽ cực lớn, nhưng lực lượng của yêu tộc quá mạnh, dù Hắc Hổ Vương kia mất pháp lực, cũng sẽ có thực lực. Đương nhiên không có pháp lực, bọn ta có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn, chỉ là nhất định phải tiêu diệt hắn trong vài chục cái hô hấp, nếu không vị yêu tộc tiền bối mà đối phương mời tới đến, đại trận La Hà Phong của ta không thể chèo chống quá lâu. Thẩm Bình cười nói, không sao, những chuyện này ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Hắn lấy ra một trận bàn, sau đó khởi động, lập tức trận trận khí tức linh khí tràn ngập ra, ngay sau đó liền ẩn nặc trong không gian. Đây là tiên trận. Đúng. Thời gian có hạn, loại tiên trận này không thể kích hoạt được toàn bộ uy lực, chỉ có thể sử dụng một bộ phận, nhưng để ngăn cản tu sĩ hợp thể, cho dù là cường giả đại thừa cũng đủ chống đỡ. Đây là tiên trận do hắn tiêu diệt chính vị thú linh thiên tài viêm tộc kia mà lấy được, nếu là tu sĩ khác. Đương nhiên rất khó khởi động trận pháp tầng thứ này, nhưng bản thân hắn có tạo nghệ trận pháp, lại có thần thông trận pháp nên có thể cưỡng ép khởi động kích hoạt bộ phận uy lực. Trên mặt La Hà tiên tử không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên, Thẩm đạo hữu thật khiến người ta kinh ngạc, có tiên trận, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Hai người không tiếp tục nói nữa, mà yên lặng uống trà chờ đợi. Ba canh giờ đi qua, toàn bộ La Hà Phong đột ngột xuất hiện một cổ áp bách yêu thú. Đến rồi. Hai người lập tức đứng dậy. Sau một khắc, phía trong điện lập tức có thân ảnh hùng tráng ngưng hiện. Thẩm Bình lập tức cảm ứng được con mắt sắc bén mang theo vẻ khát máu quét về mình. Hắc Hổ Vương tuét miệng nói, không ngờ Thẩm các chủ cũng ở đây. La Hà tiên tử vội vàng cười nói, Hắc Hổ đại nhân, Thẩm các chủ lần này tới chủ yếu là muốn hóa giải ân oán với ngài, chuyện Thạch Hổ. Còn chưa nói xong, Hắc Hổ Vương đã ngắt lời nói, chỉ cần Thẩm các chủ giao pháp bảo có thể tiêu diệt Thạch Hổ ra, việc này ta sẽ không truy cứu nữa. Thẩm Bình nhíu mày. Hắc Hổ Vương, kiện pháp bảo kia là do gia sư ban cho, há có thể tùy tiện đưa cho người khác. Nếu đã như vậy, vậy đừng nhắc lại nữa. Nói đến đây, yêu khí trên người Hắc Hổ Vương tràn ngập áp bách hơn, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Bình, sư tôn ngươi hẳn không ở bên cạnh ngươi, đúng chứ? Ngươi có ý gì? Không có gì, chỉ là muốn luận bàn với sư tôn ngươi một phen thôi. Hắn giơ bàn tay lên, toàn bộ cánh tay liền biến thành hổ trảo cực lớn, vồ về phía Thẩm Bình, nói động thủ liền động thủ, không có một chút xíu dấu hiệu nào. Nhưng Thẩm Bình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn ra vẻ hốt hoảng mau né, đồng thời nổi giận nói, Hắc Hổ Vương, gia sư ta là cường giả đại thừa, ngươi thật sự muốn đối địch cùng nàng sao? La Hà tiên tử cũng nói, Hắc Hổ đại nhân, đừng nên kích động. Hắc Hổ Vương khẽ nói, đại thừa thì đã thế nào, hôm nay ngươi không giao cũng phải giao. Hắn đã âm thầm truyền tin cho vị tiền bối yêu tộc Bồng Lai tiên thành kia, hai người bọn họ liên thủ dù không địch lại đại thừa, cũng có thể thông dong đối phó. Ầm ầm, lúc này trận pháp La Hà Phong khởi động. Thẩm Bình vọt thẳng ra cung điện. La Hà tiên tử theo sát phía sau, đồng thời truyền tin cho đệ tử La Hà Phong, để các nàng tiến vào hạch tâm trận pháp phòng ngự. Mà Hắc Hổ Vương dù bận vẫn ung dung lóe ra cung điện, cảm ứng được trận pháp xung quanh, hắn cười nhạt nói, La Hà tiên tử, ngươi muốn đứng ở phía bên kia. La Hà tiên tử không chút do dự thi triển thanh đỉnh pháp bảo, trấn áp về phía Hắc Hổ Vương, đồng thời cắn môi. Hắc Hổ đại nhân, sư tôn đối phương là đại thừa, ngươi quá vội vàng rồi. Hắc Hổ Vương cười ha ha một tiếng, tiếng hổ gầm chấn động La Hà Phong. Rất tốt, có vẻ La Hà tiên tử ngươi muốn không biết lượng sức động thủ với ta, cũng được, những thủ hạ kia của ta đã muốn nếm thử hương vị của tiên tử ngươi từ lâu lắm rồi đấy. Suy. Ngay khi âm thanh vừa rơi xuống, tốc độ của Hắc Hổ Vương cực nhanh xông về phía La Hà tiên tử, yêu khí ngập trời trên người hắn cuồn cuộn như mây đen áp đỉnh, chỉ sau nửa cái hô hấp đã xuất hiện bên phải La Hà tiên tử, một cái hổ trảo thò ra, trùng điệp xé qua. Bịch một tiếng. La Hà tiên tử tuy phản ứng rất nhanh, nhưng căn bản không trốn thoát được đòn công kích này, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn thúc dục pháp y trên người, nhưng tiếp nhận một đòn công kích của Hắc Hổ Vương, thân thể trực tiếp đập vào giữa sườn núi La Hà Phong, tạo ra một cái hố cực lớn. Hư hư hư. Giờ phút này, Thẩm Bình hất tay áo một cái, 10 khôi lỗi hình thú xuất hiện, nhanh chóng xông về Hắc Hổ Vương. Khôi lỗi thú. Số lượng quả nhiên rất nhiều. Hắc Hổ Vương khiên trảo, yêu khí kinh khủng ngưng tụ, trong chớp mắt trước mắt xuất hiện một thanh pháp bảo giống trảo, toàn thân đen nhánh hiện ra quang trạch lạnh lẽo, bề ngoài tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên chính là ngụy tiên cụ mảnh vỡ mà hắn lấy được. Hắn không chút do dự liền vận dụng thần thông. Những đòn trảo xé trời trùng điệp đánh phía hình thú khôi lỗi, chỉ trong chớp mắt đã đánh bay hai khôi lỗi hình thú ra ngoài, đâm vào tầng trận pháp bao phủ, đẩy ra tầng tầng quang mang gợn sóng. Mà La Hà tiên tử nhân cơ hội này, trực tiếp thúc giục thanh đỉnh ép xuống. Hắc Hổ Vương căn bản không thèm để ý đến những đòn công kích liên tục của những khôi lỗi hình thú vây xung quanh, giữa các động tác của hắn không chút vội vàng sao động, hiển nhiên đã tính trước, dù sao chỉ cần vị tiền bối yêu tộc kia đến, hắn liền có thể ở thế bất bại. Suy suy. Ánh mắt Thẩm Bình lóe lên, pháp lực kỳ thú khổng lồ trong cơ thể phun trào, âm dương trạc lơ lửng trong lòng bàn tay nhanh chóng hóa thành 7 cái từ những phía khác nhau vây xung quanh Hắc Hổ Vương. Động tác của hắn vừa vặn ngay lúc thanh đỉnh phóng về phía Hắc Hổ Vương. thình thịch. Hắc Hổ Vương lần nữa dùng trảo pháp xé trời nhẹ nhàng đánh bay hai hình thú khôi lỗi phía sau, sau đó không thèm nhìn Thanh Đỉnh đang xông lên mà oanh ra một quyền. Thẩm Các Chủ, nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn này, hôm nay những pháp bảo kia của ngươi, bản vương chắc chắn phải có được. Đáp lại hắn chính là con mắt lạnh lẽo của Thẩm Bình. Đi, theo thần thức cường đại thâm nhập vào bảy cái âm dương trạc kích hoạt ấn ký kỳ thú, không trung lập tức ẩn ẩn ngưng hiện ra một hư ảnh đồ án kỳ thú to lớn, cả vùng lập tức trở nên ngột ngạt. Hả, ngay khi Hắc Hổ Vương cảm nhận được cổ áp chế cường đại này, ngay cả pháp lực trong cơ thể hắn cũng ngưng lại, theo trực giác bản năng, hắn không chút nghĩ ngợi liền đánh bay những khôi lỗi hình thú rồi nhanh chóng phóng đi, muốn xông ra khỏi vùng không gian này. Sưu sưu. Nhưng lúc này mấy dải lụa từ phía dưới phóng đến, nháy mắt hình thành thiên la địa võng khóa chặt con đường phía trước của Hắc Hổ Vương. Đâm đầu vào chỗ chết. Móng vuốt của Hắc Hổ Vương lóe lên, trảo pháp xé trời dung hợp vào bên trong hổ trảo, sau đó trực tiếp xé rách phía trước, công kích cường đại xé toạc thiên la địa võng của dải lụa. Còn chưa đợi hắn quay đầu giết một hình thú khôi lỗi sau lưng La Hà tiên tử, một chùm huỳnh quang chợt hiện, phía trên một cái móng khác của hắn xuất hiện một vòng tay. Suy suy. Nương theo kỳ thú lực cường đại tràn ngập, pháp lực lưu chuyển trong kinh mạch trên cánh tay của hắn ngưng lại. Đây là... không tốt. Con mắt hắn trừng lớn, yêu lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tốc độ vọt nhanh, còn chưa xông ra khỏi phạm vi bao phủ của âm dương trạc. Trên người lại lần nữa xuất hiện mấy cái âm dương trạc, trói lại hai chân, thắt lưng cùng cổ của hắn. Khi đồ án kỳ thú nối thành một mảnh, pháp lực trong cơ thể Hắc Hổ Vương hoàn toàn ngưng lại, mặc cho hắn thúc giục thế nào, thậm chí thiêu đốt huyết mạch thi triển thần thông cũng không làm được chuyện gì. Thân thể hùng tráng cũng đập ầm ầm té xuống. Thấy cảnh này, Thẩm Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà trong đôi mắt đẹp của La Hà tiên tử cũng lộ ra vẻ kích động hưng phấn. Chỉ cần một bước vây khốn Hắc Hổ Vương thành công, những chuyện còn lại cũng dễ làm. Hống, Hắc Hổ Vương bị đập xuống đất gầm thét lên, thân thể trực tiếp biến thành con hắc hổ cực lớn gần 7-8 mét, tiếp đó hắn phóng nhanh bỏ chạy về phía ngoài La Hà phong, con mắt như chung đồng nhìn chằm chằm vòng tay đang trói buộc chân hắn, vừa hậm hực nói, đáng chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, vậy mà có thể trói chặt pháp lực của ta. Chỉ tiếc tốc độ của hắn dù nhanh, nhưng khốn trận của La Hà Phong cũng không phải là đồ trang trí. Khi Hắc Hổ Vương điên cuồng đâm vào trận pháp, 10 khôi lỗi hình thú đã xông tới. Nhưng Hắc Hổ Vương không chút sợ hãi, hắn nâng lên hổ trảo lần nữa chụp về phía hai con, dù hắn bị trói buộc pháp lực, nhưng vẫn nhẹ nhàng đánh bay khôi lỗi hình thú, là mảnh vỡ ngụy tiên cụ dung hợp với móng vuốt, khiến lực lượng đơn thuần của hắn cũng đều mạnh vô cùng. Ánh mắt của La Hà tiên tử trở nên ngưng trọng. Sắc mặt Thẩm Bình vẫn không thay đổi, hắn cất bước đạp hai bước trên hư không rồi đi đến đỉnh đầu Hắc Hổ Vương. Nhạc tiền bối, dây lụa của ngươi có thể tạm thời khống chế hắn không? La Hà tiên tử vội nói, phối hợp với khôi lỗi hình thú của ngươi hẳn là có thể làm được. Lúc nói chuyện, khôi lỗi hình thú thu hẹp lại phạm vi. Mà dây lụa hồng phấn của La Hà tiên tử nhanh chóng quấn quanh ở phía trên khôi lỗi, kéo những khôi lỗi bị đánh bay lại gần, không ngừng nén phạm vi hoạt động của Hắc Hổ Vương lại. Thật đáng chết, hai tên tạp chủng các ngươi. Ta đã thông báo cho tiền bối yêu tộc, bọn họ lập tức sẽ tới, đến lúc đó ta nhất định phải khiến các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắc Hổ Vương gầm thét lên. Thẩm Bình coi thường nhìn chằm chằm phía dưới. Khi hình thú khôi lỗi cùng dây lụa hồng phấn thu nhỏ phạm vi hoạt động của Hắc Hổ Vương còn mấy chục trượng. Trong tay áo của hắn lập tức dâng lên từng tấm phù thú đồ. Thần thông phù đạo, phù quang luân hải, 200 tấm, kích hoạt, suy suy suy. Phù thú đồ nhanh chóng hội tụ phía sau đỉnh đầu Thẩm Bình. Khi thời khắc thiêu đốt, phản phất mặt trời chói lọi hiện ra, hoàn toàn đốt sáng mảnh không gian La Hà Phong. Ầm, cột sáng xông thẳng mà xuống. Khí tức hủy diệt kinh cũng lập tức xuyên thủng La Hà Phong. Nhục thân tu sĩ yêu tộc hợp thể cấp có năng lực phòng ngự rất mạnh, dù là thông linh cổ bảo bình thường cũng có thể cứng chọi cứng một phen, mà Hắc Hổ Vương dung hợp mảnh vỡ ngụy tiên cụ, được huyết mạch thần thông tẩm bổ, nhục thân lại càng mạnh hơn so với cùng cấp. Đây cũng là lý do chính khiến thực lực của hắn có thể so với hợp thể sơ kỳ, có thể nói, cho dù đối mặt với cường giả đại thừa của nhân tộc, ở một mức độ nào đó, hắn cũng có thể không hề e sợ. Bởi vậy lúc yêu lực cùng thần thức bản thân bị trói buộc, trong lòng Hắc Hổ Vương không quá sợ hãi, mà phần nhiều là phẫn nộ vì hai luyện hư của nhân tộc lại dám động thủ với hắn. Nhưng mà, khi thấy cột sáng lóa mắt ở chân trời, hắn theo bản năng sinh ra cảm giác hoảng sợ. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. Đối diện với thần thông phù thú đồ kinh khủng kia, Hắc Hổ Vương dù có mạnh mẽ phòng ngự cũng chẳng khác gì tờ giấy, dễ dàng bị xé toạc đập tan, ngay cả ngụy tiên cụ trên người hắn cũng bị phá nát. Đến khi sắp chết, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Rốt cuộc ta đã trêu chọc vào quái vật gì vậy? Ào ào. Đợi cột sáng dần dần tiêu tán, uy lực phù thú đồ còn lại cũng biến mất. La Hà tiên tử núp ở phía xa nhìn cũng phải ngơ ngác, lấy lại tinh thần, nàng lóe lên một cái đi tới vị trí cái hố do cột sáng tạo thành, nhìn ngụy tiên cụ vỡ nát nổi lơ lửng, trong con mắt của nàng lộ ra vẻ kích động vui mừng. Chết rồi, Hắc Hổ Vương chết rồi. Có trời mới biết những năm này nàng đã chịu bao nhiêu áp lực. Áp bức to lớn từ Hắc Hổ Vương khiến nàng không dám lười biếng dù chỉ một khắc. Tinh thần nàng luôn căng như dây cung, cho dù phải giúp hắn làm rất nhiều chuyện trái lương tâm, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Giờ đây, ngọn núi lớn trên đỉnh đầu cuối cùng cũng biến mất, La Hà tiên tử mừng rỡ mà thúc thích, dù là tu sĩ, ai mà không mong muốn được sống tự do không ràng buộc, ầm ù ù, lúc này từ chân trời có một đạo hắc quang nhanh chóng độn tới, hung hăng đâm vào tiên trận, bịch một tiếng, trận trận năng lượng chấn động, quét sạch về bốn phía, chỉ một thoáng đã phá hủy không ít ngọn núi ở xung quanh. Hắc Hổ Vương đâu? Hắc quang tiêu tán, lộ ra một vị lão giả thân mặc trường bào xám trắng, con mắt sắc bén của hắn quét về phía trong trận pháp, rất nhanh đã đáp xuống cái hố cực lớn do cột sáng tạo thành, có vẻ cũng nhìn thấy ngụy tiên cụ vỡ nát, hắn trừng to mắt, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt Thẩm Bình lạnh nhạt đạp hư không tiến lên phía trước. Hắc Hổ Vương khiêu khích uy vọng đại thừa không thể mạo phạm của sư tôn ta, hắn chết chưa hết tội, tiền bối hẳn là muốn báo thù cho hắn. Lúc nói chuyện, ký tức tiên trận ẩn ẩn bốc lên. Lão giả mặt trường bào có sừng sơn dương biến sắc, mới vừa nãy hắn đã cảm nhận được trận pháp trước mắt này không tầm thường, có thể ngăn cản được bản thân va chạm, không ngờ trận pháp này lại là tiên trận, cho dù là ở Bồng Lai Tiên Thành cũng không có nhiều nơi có thể bố trí tiên trận. Vẻ mặt của hắn cực kỳ âm trầm, sau đó mới ha ha nở nụ cười. Tiểu hữu nói đùa, tại hạ cùng Hắc Hổ Vương cũng chỉ quen sơ, hắn mạo phạm uy vọng đại thừa, chết cũng đáng. Nếu rảnh, có thể đi tới Sơn Dương Phong ở Bồng Lai Tiên Thành, tại hạ nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chào đón sư tôn tiểu hữu. Nói xong, hắn cũng không chậm trễ chút nào quay người rời khỏi. Thẳng đến khi độn quang biến mất, Thẩm Bình cùng La Hà tiên tử mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi bọn họ chỉ cáo mượn oai hùng mà thôi, lão hồ ly Sơn Dương kia nếu thật sự xông vào hoặc gọi tu sĩ hợp thể yêu tộc khác tới, bọn họ căn bản không ngăn được, chỉ có thể nhờ Thái Thượng trưởng lão Vân Kiếm Tông xuất thủ, nếu không lấy một bộ phận uy lực của tiên trận căn bản ngăn không nổi, hơn nữa sau này bị để mắt tới cũng rất phiền phức. Nhưng mà bây giờ xem ra, quan hệ giữa Hắc Hổ Vương cùng Sơn Dương kia hiển nhiên cũng không quá sâu đậm. Thực tế, tu vi càng cao, càng khó tạo ra tình nghĩa sinh tử, phần lớn cũng là vì lợi ích vì tài nguyên mà tụ tập cùng một chỗ. Đơn giản dọn dẹp chiến trường. Thẩm Bình cùng La Hà tiên tử đi vào trong điện. Nhấp một ngụm linh trà. Hai người nhìn nhau, sau đó ăn ý nở nụ cười. Lần này tiêu diệt Hắc Hổ Vương nhìn thì dễ dàng, nhưng kỳ thực mỗi một bước đều vô cùng hung hiểm, đặc biệt là mục tiêu công kích vừa mới bắt đầu của Hắc Hổ Vương. Nếu như La Hà tiên tử không chịu nổi, hoặc là trọng thương, như vậy đằng sau đều rất khó đánh chết hắn. Mà lúc trước hai người bọn họ bàn chuyện, La Hà tiên tử đã nói, Hắc Hổ Vương sẽ không hạ tử thủ, bởi vì thủ hạ của hắn vẫn muốn nhấm nháp mùi vị của nàng. Sự thật đúng như dự đoán. Muốn uống rượu không? La Hà tiên tử cười hỏi. Trong lúc này, há có thể không uống rượu? Thẩm Bình cười ha hả. Vẫn là túy hư nhưỡng. Nhưng hai người lại không uống hết sức, chỉ là uống tới khi bình phục tâm tình hưng phấn kích động mà thôi. Dù sao bọn hắn vừa mới tiêu diệt một đại yêu có thể sánh ngang với hợp thể hậu kỳ, sau hôm nay, toàn bộ kiếm ấn thành sẽ chấn động. Thẩm đạo hữu, linh lạc kính ngươi một chén. La Hà tiên tử mỉm cười nâng ly rượu lên. Lông mày Thẩm Bình nhướng lên. Nhạc Linh Lạc, quý danh của tiên tử quả nhiên không tệ. La Hà tiên tử uống một hơi cạn sạch rượu trong tay, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, bàn tay ngọc đỡ nửa bên má, đôi mắt mềm mại đáng yêu nhìn chằm chằm Từ Lạc. Trên đời này người biết ta là La Hà tiên tử không ít, nhưng biết ta gọi là Nhạc Linh Lạc cũng không nhiều, hiện tại nhiều thêm một người, nhưng mà có thể để tu sĩ như Thẩm đạo hữu biết tục danh của bổn tiên tử, đúng là một chuyện may mắn. Nói đến đây, thanh âm của nàng trở nên nhẹ nhàng, Hắc Hổ Vương chính là họa lớn trong lòng ta, Thẩm đạo hữu có thể giúp ta diệt trừ, tâm ta cũng trở nên thoải mái, hôm nay mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều đáp ứng. Nghe lời này, Thẩm Bình không khỏi vươn tay, dùng ngón tay nâng cái cằm tinh xảo của La Hà tiên tử lên, sau đó thân thể tiến lại gần trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái, tiếp đó liền lập tức ngồi lại vị trí của mình, như có thâm ý nói ra, Nhạc tiền bối từng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bọn hắn đều không thành công, nếu tại hạ hôm nay âu yếm, sợ cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. La Hà tiên tử ngẩn ra, lập tức phì cười. Thẩm đạo hữu còn tham lam hơn cả ta tưởng tượng, ngươi chẳng những muốn người của ta, còn muốn trái tim của Linh Lạc. Nàng nói xong lần nữa uống chén rượu. Chỉ là chén rượu dưới mí mắt lóe lên một cái biến mất, một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh nói, dựa vào sư tôn Thẩm đạo hữu, tuy có thể chấn nhiếp nhất thời, nhưng khó mà lâu dài, ở Kiếm Ấn Thành tuy không có ai dám tùy tiện thăm dò, nhưng ở Bồng Lai Tiên Thành thì khác, yêu tộc nơi đó mạnh mẽ vô cùng, Sơn Dương lão giả kia chỉ nhất thời bị tiên trận làm giật mình. Nếu kịp thời phải ứng, chắc chắn sẽ sinh lòng ngấp nghé. Thấy La Hà tiên tử nói tới chính sự, Thẩm Bình cũng thu hồi nụ cười trên mặt, chỉ là hắn cũng không lên tiếng, mà là tự hỏi. La Hà tiên tử tiếp tục nói. Thế cục như vậy, sau khi vạn linh bản xuất hiện, yêu tộc cuộc khởi cực nhanh, linh tộc tuy không tranh, nhưng khắp nơi đều có dấu chân của bọn họ, quán rượu Kiếm Ấn Thành, ca phường cùng các cửa hàng của hơn 7 thành đều do linh tộc nắm giữ. Còn lại dần dần cũng bị Viêm tộc, Vũ tộc cùng những tộc cường đại khác đoạt đi, tài nguyên của nhân tộc ta bị ép ngày càng thu hẹp. Chân bảo các ngày càng khuếch trương, sớm muộn sẽ hình thành tranh đoạt lợi ích. Thẩm Bình biết rõ điều mà La Hà tiên tử nói là sự thật, chẳng những là Kiếm Ấn Thành, trước kia Hôi Thạch Thành cũng như thế, phường thị, nơi tụ tập các nơi đều dần dần xuất hiện tình huống này. Hắn có thể giấu mình. Nhưng dù có giấu đến đâu, cường giả tiên đạo cao tầng hạ giới cũng sẽ không bỏ qua hắn, với loại bảo vật có thể dò xét khí tức kỳ thú lực, chỉ cần đến Tây Khu, hắn liền không có chỗ ẩn núp. Nguyên nhân chính cũng chính là như vậy. Sau khi suy tính kỹ lưỡng cùng sư tôn, hắn quyết định nhanh chóng phát triển chân bảo cát, ít nhất phải mở chi nhánh ở Bồng Lai Tiên Thành để tiện theo dõi hoạt động của các cường giả thuộc các tộc ở hạ giới, từ đó có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống. Không sao, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, Nhạc đạo hữu, ngươi tiếp tục tập trung phát triển con đường giao thương của chân bảo các ở Bồng Lai Tiên Thành. Có gì cần cứ việc nói với ta. Thẩm Bình vừa cười vừa nói. Qua lần giao chiến với Hắc Hổ Vương, hắn đoán bằng vào toàn bộ thủ đoạn của bản thân, hẳn có thể so sánh với cường giả đại thừa, mà về vấn đề chạy trốn tự vệ, cho dù là đại thừa hậu kỳ cũng không làm gì được, vì vậy lúc La Hà tiên tử nói đến chuyện yêu tộc cùng những tộc khác ngấp nghé, hắn cũng không để ở trong lòng, huống hồ có Kim Văn Bảo Điện cùng Thiên Phú Kỳ Thú, mặc kệ là nguy hiểm gì, hắn đều có đầy đủ thủ đoạn đối phó. La Hà tiên tử không ngờ Thẩm Bình lại tự tin như thế, nhưng nghĩ đến thủ đoạn công kích như mặt trời chói lóa trước đó, trong nội tâm nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khóe môi cong lên, cười tủm tỉm nói, Thẩm đạo hữu, bổn tiên tử hiện tại có nhu cầu. Thẩm Bình sững sờ, cảm ứng được xúc cảm ở mu bàn chân. Hắn ngồi thẳng dậy nói, Nhạc đạo hữu, ngươi đang chơi đùa với lửa đấy. Ha ha ha. La Hà tiên tử che miệng cười một tiếng, thân ảnh rất nhanh biến mất. Bổn tiên tử chỉ muốn mời Thẩm đạo hữu ở lại La Hà Phong thêm chút thời gian mà thôi. Sơn mạch phía đông Kiếm Ấn Thành. Khởi Minh Phong. Rất nhiều linh phong xung quanh đây vốn thuộc quyền sở hữu của tông môn nhân tộc, đến sau bị yêu tộc Bạch Ngọc Linh Hồ chiếm cứ, dần dà liền trở thành khu vực của yêu tộc. Phía trong linh hồ thánh quật, hai vị hợp thể cùng với rất nhiều luyện hư cấp Bạch Ngọc Linh Hồ tụ tập. Hắc Hổ Vương chết rồi. Nghe nói là do một vị cường giả đại thừa giết chết. Tin tức đến tột cùng là thật hay giả? Hắc Hổ Vương nắm giữ thực lực hợp thể hậu kỳ, làm sao có thể dễ dàng chết được chứ? không ít linh hồ cũng không dám tin tưởng. Bạch Ngọc linh hồ nhất tộc bọn họ tuy có hai vị hợp thể, nhưng thực lực tu vi chỉ là sơ kỳ, chiến lực cũng không mạnh. Yêu tộc ở Kiếm Ấn Thành chủ yếu dựa vào Hắc Hổ Vương cùng một vị hợp thể hậu kỳ Hỏa Hạc Vương. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng không ngờ Hắc Hổ Vương cường đại lại bị giết ở La Hà Phong. La Hà Phong bây giờ còn có tiên trận bao phủ, hơn nữa người nói ra tin tức này là Sơn Dương cư sĩ Bồng Lai Tiên Thành, không thể nào giả được. Có thể tiêu diệt Hắc Hổ Vương, vị đại thừa này sợ không phải đại thừa bình thường của nhân tộc, việc này tộc ta cần xử lý thận trọng, không thể can thiệp vào. Cùng lúc đó, Linh tộc, Viêm tộc, Vũ tộc cùng các tộc đều đang bàn bạc. Thái thượng trưởng lão các tông môn nhân tộc như Vân Kiếm Tông, Cổ Nguyệt Tông cũng xuất quan, ào ào tề tụ đến La Hà Phong, sau khi biết được tin tức đều vô cùng kinh ngạc, và thể hiện muốn kết giao cùng sư tôn Thẩm Bình, nhưng lại bị Thẩm Bình lấy lý do gia sư bế quan để cự tuyệt. Đối với chuyện này, các thái thượng trưởng lão cũng không thèm để ý, dù sao có thể tiêu diệt Hắc Hổ Vương nhanh đến mức Sơn Dương cư sĩ không kịp tới trợ giúp, cường giả như thế dù là ở hàng ngũ đại thừa ở Bồng Lai Tiên Thành cũng không phải dạng yếu. Hai tháng sau, Hôi Thạch Thành, trong đình trước Hồ Phủ Thành Chủ. An Chi Nguyên cười nói, chúc mừng các chủ, giờ đây tu sĩ hóa thần muốn trở thành khách khanh chân bảo các ta đã vượt qua trăm vị, dù là luyện hư cấp cũng có năm vị, trong đó một vị còn là khuất trưởng lão Vân Kiếm Tông. Trước kia mời chào luyện hư, ngay cả một người cũng không gọi được. Giờ đây sau khi tin tức tiêu diệt Hắc Hổ Vương truyền ra, chân bảo các lập tức trở nên náo nhiệt, nhân tộc cùng với tu sĩ khác tộc xin trở thành khách khanh nối liền không dứt. Thẩm Bình lộ ra một tia kinh ngạc, khuất trưởng lão chính là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, địa vị của hắn ở Vân Kiếm Tông không thấp, tuy nói trở thành khách khanh chân bảo các cũng không ảnh hưởng gì, nhưng lần xin này rất có thể là do thái thượng trưởng lão của hắn đứng phía sau ảnh hưởng, hơn phân nửa là muốn mượn lần này kéo chút quan hệ nhờ vả sư tôn. Tu sĩ hóa thần phải sàng lọc thật kỹ, còn về luyện hư, cứ cho bọn họ một vị trí khách khanh, để bọn họ đi theo La Hà tiên tử làm việc ở Kiếm Ấn Thành. Được. An Chi Nguyên lại nói, Nhạc Tiền Bối bên kia truyền tin, đã thành công xây dựng phân cát ở Bồng Lai Tiên Thành, con đường giao thương trước mắt đang được đã thông, chỉ là từ Bồng Lai Tiên Thành đến Kiếm Ấn Thành xa xôi, chuyện tu sĩ ma tộc tập kích quấy rối không ít, vì vậy nên tốn chút công sức. Thẩm Bình gật đầu, sau đó có hỏi chút sự vụ, mới để An Chi Nguyên rời khỏi. Lúc này, thanh âm của sư tôn phát ra từ tinh thể sáng chói. Bên trong vẻ ôn hòa mang theo niềm vui sướng. Đồ nhi, Khải Tiên Tôn nhân tộc ta đã thành công dựa vào thú văn kim quả cảm ứng được kỳ thú lực, lại thu nạp luyện hóa tiến vào kỳ thú chi môn, xếp hạng vạn linh bản vọt tới hạng trong 1000. Ánh mắt Thẩm Bình chợt sáng lên. Vào trong 1000, sư tôn, đây là sự thật sao? Đương nhiên là thật. Không bao lâu nữa, tin tức này sẽ truyền khắp nơi. 1000 hạng đầu tiên trong vạn linh bản mới xuất hiện khả năng lan tỏa, sau trăm năm, nhân tộc ta cũng sẽ lần lượt sinh ra thiên tài, không còn xu hướng trở nên yếu ớt nữa, tuy kém hơn các tộc xếp hạng phía trước như linh tộc, yêu tộc, viêm tộc vân vân, nhưng chỉ cần có hy vọng, nhân tộc ta sớm muộn gì cũng có thể một lần nữa quật khởi. Luyện Tuyết Cẩm dần hưng phấn nói, chuyện này cũng có chỗ tốt với ngươi, trước mắt Khải Tiên Tôn tiến vào kỳ thú chi môn, sẽ khiến các tộc tập trung vào. Tiên đạo cao tầng các tộc tất nhiên sẽ lấy Khải Tiên Tôn làm mục tiêu, áp lực của ngươi sẽ giảm mạnh. Yêu tộc, ma tộc, linh tộc cùng các tộc sở dĩ muốn thanh trừ Thẩm Bình, chủ yếu là muốn đóng lại cánh cửa nhân tộc một lần nữa quật khởi, mà bây giờ một vị tiên tôn tiến vào kỳ thú chi môn, trực tiếp khiến xếp hạng nhân tộc tăng mạnh, tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết, vì vậy cho dù là Thẩm Bình có thủ đoạn che giấu thú văn kim quả, vào lúc này đều còn kém rất rất xa Khải Tiên Tôn. Còn có một tin vui. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, đế tôn nhân tộc ta đã phái một vị cường giả kim tiên mang theo hai con khôi lỗi kim tiên đến tiếp Thiên Tiên Thành, bọn họ đang đi tới Tây Khu, trấn giữ ở bờ Tinh Hải, nhiễu loạn ngăn cản cường giả các tộc hạ giới tiến vào Tây Khu. Trước mắt các tộc cơ bản đã dò xét xong ba khu Đông Nam Bắc Thái Âm Chi Uyên, vì vậy Tây Khu chính là khu vực quan trọng, có vị kim tiên tiền bối ở đây, chí ít có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian trăm năm. Mà trăm năm thời gian, vi sư nhất định có thể thu hoạch được một tia quyền hạn Cửu Châu Tháp, đến lúc đó đồ nhi liền có thể chân chính an toàn. Thẩm Bình lập tức trở nên kích động, thời gian trăm năm hắn có thể làm rất nhiều chuyện, Điều hắn lo lắng nhất chính là cường giả các tộc hạ giới tiến vào Tây Khu, khiến mình phải mau chóng đi vào trong hắc vụ tuyệt địa ẩn núp. Đồ Nhi, tuy có Kim Tiên tiền bối nhiễu loạn ngăn cản, nhưng ngươi cũng không thể chủ quan. Kim Tiên tiền bối có thể ngăn cản cường giả tiên cấp, nhưng dưới tiên cấp có đôi khi không thể quản hết được, vì vậy ngươi phải tập trung vào chân bảo cát, như vậy mới có thể bảo đảm ngươi không bị gì cả. Vâng, sư tôn, đệ tử hiểu. Nửa đêm giờ tí. Phủ thành chủ, bên hồ Lương Đình. Thẩm Bình nhìn về cực quang đang rủ xuống sáng chói ở chân trời, cổ hưng phấn còn động lại trong lòng đã hoàn toàn bình phục, từ khi bị ép rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải, tinh thần của hắn thực tế đều ở trong trạng thái căng cứng, mặc kệ là giải quyết nguy cơ diễn thú trong Cửu Châu Tháp, hay áp lực do tiên đạo cao tầng các tộc mang đến, hắn đều chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Phải biết, hắn thực chất là một người trầm ổn, nhưng vì trên vai phải gánh chức trách lớn, chỉ có thể không ngừng bôn ba ở kỳ thú chi môn cùng thái âm chi uyên. Mà giờ đây áp lực tán đi một nửa. Tuy còn không thể ngừng lại, nhưng chí ít nặng nề trong lòng bớt đi không ít. Nước hồ dập dần. Gió lạnh thổi phần phật. Tâm trạng của Thẩm Bình trở nên yên bình, hắn lấy ra vò rượu La Hà tiên tử cho mình, tự uống mấy chén, sau đó bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tu hành tiếp theo. Đầu tiên là chân bảo cát, tuy có kim tiên nhân tộc cùng kim tiên khôi lỗi ngăn cản, nhưng sư tôn cũng đã nhắc nhở, hắn không thể khinh thường, vì vậy chân bảo cát vẫn phải nhanh chóng phát triển ở Bồng Lai Tiên Thành. Chỉ là Bồng Lai Tiên Thành dù sao cũng là tiên thành tu chân phồn hoa nhất Tây Khu, cường giả các tộc tụ hội ở nơi đó, linh trân thiên tài địa bảo, đan dược khôi lỗi trận pháp phù chú cùng các loại tài nguyên tư liệu đều không thiếu, chân bảo cát muốn có một mảnh trời riêng giống. Như ở Kiếm Ấn Thành cùng Hôi Thạch Thành là chuyện rất khó. Kỳ thật phù chú cùng khôi lỗi mà hắn chế tác tại Kiếm Ấn Thành cũng chỉ là những loại cấp thấp, những luyện hư hợp thể kia mua sắm phần lớn đều là linh trân cấp 7. Bởi vậy chân bảo các muốn phát triển tại Bồng Lai Tiên Thành, cần phải thực hiện từng bước một cách từ từ trong thời gian dài, chuyện này không thể vội vàng. Hắn cần phải duy trì quy mô của chân bảo các, tận dụng tối đa chân bảo các để âm thầm xây dựng mạng lưới tình báo tin tức. Thứ hai, cũng là thứ quan trọng nhất, tu hành. Khác với phần lớn tu sĩ bình thường, tu vi cảnh giới của các thú linh thiên tài muốn tăng lên, quan trọng nhất là kỳ thạch cùng năng lượng kỳ thú phía trong đăng thiên điện. Thứ yếu liền là quan trọng nhất tu hành. Những thứ này Thẩm Bình dựa vào ba đại thiên phú kỳ thú, cùng với ưu thế sẵn có cực lớn, nhưng hắn vẫn ở thế yếu, bởi vì uy lực kỳ thú cùng ý cảnh kỳ thú đều cần lĩnh hội, còn lâu mới bằng những thiên kiêu cấp kia. Thậm chí ngay cả nhị đẳng thú linh thiên tài như Ân Đình, hắn cũng kém xa, dù sao cho đến bây giờ, hắn còn chưa lĩnh ngộ được một tia thú kinh, càng chưa nói đến chuyện ngưng tụ ấn ký kỳ thú. Vì vậy, chuyện lĩnh hội chính là thứ cần tập trung hiện giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.